Vạn đạo Long Hoàng, chương 816 tụ hồn thạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xuất hiện tại Vương Hạo Tiên trước mắt đấy, tự nhiên là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này Lục Minh dáng người, so bình thường cao lớn tráng kiện một đoạn, làn da lên, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lân phiến, khí tức cực kỳ cuồng bạo. Vương Hạo Tiên ánh mắt hướng mặt khác phương hướng nhìn lại, phát hiện này ba con yêu thú, đã toàn bộ bị Lục Minh đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự xê, Ngân Bằng quát to một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà ra, một quyền oanh ra cùng Ngân Bằng cánh đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Két sát, Ngân Bằng thân thể khổng lồ kia bị đánh bay ra ngoài, phát ra gào thét, nó một cái cánh, đều bị kích biến hình rồi, cốt cách đã bị Lục Minh đánh gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Bằng này huyết trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi, cánh khẽ vỗ, xoay người rời đi. Cũng muốn chạy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhất bộ bước ra, đuổi theo Ngân Bằng, một cước bước ra. Một cước này, cuồng bạo lực lượng, oanh tại Ngân Bằng trên lưng, Ngân Bằng một tiếng gào thét bị đánh rơi đại địa, Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương đâm ra, theo Ngân Bằng trái tim đâm vào, đến Ngân Bằng đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Tiên xem khiếp sợ không thôi. Cái này thân phụ kim sĩ đại bằng điều huyết mạch di trùng Ngân Bằng, rõ ràng bị Lục Minh lấy nghiền ép chi thế đánh chết. Cái này Ngân Bằng, vừa rồi thế nhưng là thiếu chút nữa giết nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực cũng thật là đáng sợ, nói như vậy, hiện tại Lục Minh muốn sát nàng, cũng sẽ không rất khó khăn. Còn có, hắn cái loại này là cái gì bí thuật thật đáng sợ, trên người rậm rạp lân phiến, như yêu thú giống như khí tức cuồng bạo thấm nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nội tâm nàng phức tạp vô cùng, Lục Minh ở trong mắt nàng, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng sâu không lường được rồi. Lục Minh bay thấp mà xuống, âm thầm đến Ngân Bằng máu huyết thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộc phát một đạo long lực quả nhiên lợi hại, Lục Minh trong nội tâm thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, hắn đúng là bạo phát một đạo long lực, bộc phát long lực về sau, hơn nữa thi triển Chấn Ngục Thiên Công, uy lực đánh đến tình trạng đáng sợ, một lần hành động đánh chết ba con yêu thú, chặn Ngân Bằng công hướng Vương Hạo Tiên một kích, hơn nữa nghiền áp đánh chết Ngân Bằng. Nếu là lưỡng long lực cùng một chỗ bộc phát, không biết có gì các loại uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. gocchuyenaudio.com Cửu Long huyết mạch thăng làm thần cấp 2, thế nhưng là có lưỡng long lực đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, trước rời khỏi tại đây. Lục Minh đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này mấy cái yêu thú thi thể, ngươi không muốn. Vương Hạo Tiên hỏi, tổng cộng 4 chỉ linh hải cửu trọng yêu thú thi thể, đặc biệt là cái con kia Ngân Bằng, trên người tài liệu thế nhưng là giá trị xa xỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn lời mà nói, ngươi cầm đi đi. Lục Minh khoát khoát tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Cửu Dương Chí Tôn lưu lại tài phú, này mấy cái yêu thú, hắn căn bản chướng mắt cầm lấy đi đổi linh thạch còn chưa đủ hắn mấy ngụm nuốt đây này. Nói xong, Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà ra, Vương Hạo Tiên lại nhìn Lục Minh vài lần, xác định Lục Minh thật sự không muốn về sau, nàng mới đưa 4 chỉ yêu thú thi thể lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vạn dặm ngoại một cái ngọn núi sơn, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, luyện hóa tinh huyết. Vương Hạo Tiên ở một bên, vì Lục Minh hộ pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 chỉ linh hải cửu trọng yêu thú tinh huyết cực kỳ nồng đậm, bất quá lấy hiện tại cửu long huyết mạch luyện hóa chi lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, tiện hoàn toàn đã luyện hóa được. Sở hữu tất cả máu huyết chi lực toàn bộ dũng mãnh vào Chấn Ngục Bia huyết mạch, nhưng Chấn Ngục Bia huyết mạch vẫn không có đề thăng, y nguyên vẫn là thần cấp 2. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tên kia trộm những cái kia yêu thú cái gì đó. Hơn nữa này mấy cái yêu thú cùng mặt khác yêu thú có chút không giống với. Lục Minh thì thào tự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng thú xâm lâm yêu thú thụ đến nơi đây sát khí ảnh hưởng, toàn bộ cuồng bạo vô cùng, hung hãn không sợ chết, đánh mất linh trí, không có sợ hãi các loại biểu hiện. Nhưng này mấy cái yêu thú, bị Lục Minh kích thương về sau, cũng lộ ra sợ hãi, còn có cái con kia ngân bằng, sợ hãi càng thêm đầm đặc cũng quay người chạy trốn, cùng mặt khác yêu thú khác lạ, lại để cho Lục Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc cao đích nguyên nhân, Lục Minh lắc đầu trước không đi quản ý định nhìn xem này lưỡng lão giả cầm đi yêu thú cái gì đó, khiến cho mấy cái yêu thú một đường đuổi giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tại lưỡng trong chữ vật giới chỉ chờ mình thoạt nhìn. Đều là một ít linh tinh, còn có một chút nguyên thạch đan dược bí tịch thất thất bát bát đấy, Lục Minh cũng không thế nào để mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh phát hiện một cái hòm sắt, cái này hòm sắt không lớn, lại bị đặt ở một cái rất vị trí trọng yếu, Lục Minh lấy ra mở ra xem xét, phát hiện bên trong là một khối hòn đá. Góc truyện audio.com, hòn đá to cỡ nắm tay, hòm sắt vừa mở ra, trên hòn đá tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu khí tức, Lục Minh lập tức cảm thấy linh đài thanh minh, tinh thần sáng láng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, chẳng lẽ là tụ hồn thạch? Lục Minh con mắt đột nhiên tách ra sáng ngời hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tụ hồn thạch một loại thiên địa kỳ chân, đối với linh hồn, có diệu dụng. Truyền thuyết, nhân vừa mới chết không lâu, linh hồn không tán thời điểm, nếu dùng tụ hồn thạch đến chi tụ tập lại, có khởi tử hồi sinh chi diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, truyền thuyết tất có khoa trương chỗ, nhưng đối với linh hồn có trọng dụng tổng sẽ không sai. Mấy tên kia có lẽ đúng là theo yêu thú chỗ đó, cầm đi này khối tụ hồn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, những cái, kia yêu thú, nhất định là bởi vì tụ hồn thạch mới khôi phục một chút linh trí đấy, mới biết được sợ hãi, cho nên, mới có thể một mực đuổi giết lưỡng lão giả, muốn đoạt lại tụ hồn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này khối tụ hồn thạch đối với Cửu Dương tiền bối, chắc chắn trọng dụng. Nghĩ tới đây, Lục Minh lộ ra sắc mặt vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Cửu Dương chí tôn linh hồn lớn mạnh đến nhất định tình trạng, có lẽ tương lai thật có thể phục sinh tái hiện thế gian. Đi, hồi trở lại động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đứng dậy cùng Vương Hạo Tiên cùng một chỗ, hướng về động phủ bay trở về. Tại khoảng cách động phủ tính ở ngoài ngàn dặm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tối đa còn một tháng nữa, tựu sẽ rời đi cuồng thú xâm lâm, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần đi săn giết yêu thú, mình tu luyện a, ta muốn lúc rời đi, sẽ cho ngươi truyền âm. Lục Minh phân phó Vương Hạo Tiên một câu, một mình hướng về động phủ bay tới, không lâu, hắn tiện về tới động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Dương Chí Tôn y nguyên khoanh chân ngồi trên chỗ đó, nhưng hiện tại, ngưng hồn thụ, đã hoàn toàn khô kiệt, không có chút nào năng lượng rồi, Lục Minh đoán chừng, Cửu Dương Chí Tôn, có lẽ nhanh tỉnh. Quả nhiên, ba ngày sau, Cửu Dương Chí Tôn tiện tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Dương tiền bối, khôi phục ra thế nào rồi? Cửu Dương tiến lên hành lễ, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn lực tăng cường rất nhiều, cuối cùng sẽ không động một chút lại lâm vào ngủ say rồi. Cửu Dương Chí Tôn mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy là tốt rồi, Cửu Dương tiền bối, ta tại đây đạt được một khối tụ hồn thạch có lẽ đối với tiền bối hữu dụng. Lục Minh xuất ra tụ hồn thạch nắm tại trên bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Dương Chí Tôn con mắt lập tức sáng lên, như hai đợt mặt trời nhỏ. Góc truyện audio.com, hắn khẽ vươn tay, đến tụ hồn thạch chộp trong tay, đánh giá thoáng một phát, lập tức cười lên ha ha. Thật là tụ hồn thạch, ha ha, tốt tốt, có này tụ hồn thạch của ta hồn lực định năng khôi phục một mảng lớn, đến lúc đó, liền có thể giúp ngươi giúp một tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.